Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, lần nữa khôi phục anh hùng lực lượng. Nhìn thiếu nữ rời đi, hắn ánh mắt nhìn về phía một phương khác hướng, mỉm cười, mở ra sách vở tiếp tục xem. Ngày thứ hai gặp lại đệ tử, bên cạnh hắn thiếu nữ đã không thấy. Hai người thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Diệp Thần cũng không có phẫn nộ, bởi vì cái này không phẫn nộ tất yếu, chỉ là một cái xen vào hư ảo cùng chân thực tràng cảnh bên trong nhân vật mà thôi. Theo tràng cảnh phá diệt mà biến mất, muốn hay không chụp chết hắn toàn bằng tâm tình của mình. Vừa lúc hắn hiện tại còn không muốn hắn chết. Chờ qua hôm nay làm rõ ràng cái gọi là anh hùng truyền thừa đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại nhìn tâm tình muốn hay không chụp chết hắn. Theo Augusto, Baruch địa vị tăng lên. Diệp Thần cái này tiện nghi lão sư địa vị cũng theo đó tăng lên. Đổi thành trước kia hắn nghĩ đến đây xem lễ khả năng rất khó. Bây giờ lại không có cái gì độ khó. Hộ tống cái khác khách quý cùng một chỗ tiến vào cung điện nội bộ. Dọc theo rộng lớn cầu thang tiến vào một cái đồng dạng to lớn cung điện dưới đất. Thấy được kia anh hùng tế đàn. Một cái cổ lão hòn đá xây thành đài cao. Chung quanh dày đặc thần bí đường vân. Từng đạo lưu quang tại đường vân thượng lưu chuyển. Cuối cùng tụ hợp thành một cỗ ánh sáng chói mắt trụ từ chính giữa tế đàn phóng lên tận trời. Trên thực tế khi Diệp Thần lần đầu tiên nhìn thấy liền biết đây chính là anh hùng tế đàn. Bởi vì từ cái này trên tế đàn, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, đồng thời thể nội lực lượng nào đó thụ tế đàn dẫn động mà ngo ngoe muốn động. Tại bên rìa tế đàn bên trên, hắn tiến vào thập đại thần quan đã bị phong ấn thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống lại có sinh. Động dấu hiệu. Cái này khiến hắn phi thường chờ mong. Thân là Baruch thế hệ tuổi trẻ bây giờ đệ nhất nhân. Augusto, Baruch tại trưởng giả trong tộc chỉ thị dưới đệ nhất cái tiến vào tế đàn ngồi xuống. Dù là bây giờ đã có được gần như lực lượng vô địch. Augusto đối trong truyền thuyết tiên tổ lực lượng vẫn có chút chờ mong. Rốt cuộc cho dù ai đối có thể thu được càng nhiều lực lượng cũng sẽ không phản đối. 10 vị Baruch gia tộc trưởng người vây quanh tế đàn, bắt đầu hướng tế đàn trên thả các loại chân quý ma pháp vật liệu. Tại tế đàn quang diễm phía dưới hóa thành thải sắc hào quang vờn quanh tế đàn. Nghi thức từng bước tiến hành, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sinh ra. Diệp Thần nhìn qua rất nhiều bên trong đều có dạng này mấu chốt nghi thức luôn luôn bị tà ác địch. Nhân ẩn vào đến phá hư. Đối với cái này hắn rất muốn nói, mẹ nó trọng yếu như vậy nghi thức luôn luôn tùy tiện bị địch nhân ẩn vào đến. Các ngươi cái này thế lực tại sao không có bị diệt mất? Muốn nói như Diệp Thần dạng này không cách nào ngăn cản siêu cấp cao thủ trà trộn vào đến còn dễ. Nói, giống một chút phổ thông tiểu lâu la cũng có thể tùy tiện trà trộn vào đến. Quả thực là xả đàn, tựa như là hiện tại. Anh hùng chi luân bên ngoài không còn có 10 tầng kết giới thủ hộ. Chẳng những có thể ngăn cản trực tiếp công kích, cho dù là thụ tà vật khống chế địch nhân cũng vô pháp tiến đến. Nhiều năm như vậy, thế giới này sớm đã tìm được biện hẳn là không tà vật biện pháp. Cho dù là có ba lâu cao tầng nội ứng cũng vô dụng. Tà vật tuyệt đối không cách nào đột phá từng tầng kiểm trắc tiến đến. Tựa như Diệp Thần, nếu như hắn là tà vật, dù là có Augusto trợ giúp cũng vô pháp trà trộn vào đến. Dù là hiện tại, hắn cũng có thể cảm giác được vượt qua 10 đạo ánh mắt cảnh giác từ các ngõ ngách nhìn mình chằm. Chằm, chỉ cần hắn có một tia dị động, lập tức liền sẽ ra tay đem hắn cầm xuống. Cho nên, theo nghi thức bắt đầu, trong tế đàn quang diễm càng ngày càng sáng. Dưới mặt đất trên quảng trường ngoại trừ nhỏ giọng giao nhạt nghị luận. Không người lớn tiếng ồn ào. Ngay cả Diệp Thần cũng là chăm chú nhìn tế đàn bốc lên quang diễm. cảm thụ thể nội càng ngày càng sinh động anh hùng chi lực. Đây thật là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn hiện tại có thể khẳng định, cái này anh hùng tế đàn tuyệt đối là cùng siêu thần bình đài có quan hệ trực tiếp. Mình có thể thông qua cái tế đàn này một lần nữa tìm về bị phong ấn thượng cổ cự thần anh hùng chi lực. Kể từ đó, hắn đợi đến tế đàn trên quang diễm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thời điểm. Đột nhiên đứng lên, đứng sau lưng hắn một nam tử đồng dạng đứng lên đưa tay ấn về phía bờ vai của hắn cũng nói. Tiên sinh xin đừng nên đi loạn. Câu nói kế tiếp không nói ra, bởi vì hắn cũng không có theo bên trong mục tiêu. Diệp thần không biết lúc nào đã đi tới 10 mét bên ngoài. Từ ghế khách quý bên trong một mình đi ra. Trong chốc lát toàn bộ trên quảng trường ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Chiếm giữ thượng thủ Baruch gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Alexander cau mày hỏi bên cạnh thủ hạ. Hắn là ai? Lập tức có người trả lời. Hắn là Augusto lão sư. Nghe nói Augusto lực lượng liền là hắn ban tặng. Dạng này, Alexander chần chờ một chút. Liền lần này Diệp thần đã đi tới tế đàn cách đó không xa. Hắn lập tức hạ lệnh, ngăn trở hắn. Mấy thân mặc áo bào trắng pháp sư xuất hiện, đồng thời đưa tay chỉ hướng Diệp thần, quát nhẹ, thuật trói buộc, vô hình pháp thuật lực lượng tác dụng với hắn thân, nhưng không hề có tác dụng, tựa như là một cỗ khí lưu đồng dạng thổi qua, hoàn toàn không cách nào tác dụng tại trên người hắn. Hắn có thể đem đệ tử của mình từ một người bình thường thông qua vô số pháp thuật gia trì biến thành như thần cường giả, mình đương nhiên cũng có thể gia trì, mà lại đối với mình càng tốt hơn. Vĩnh cửu gia trì pháp thuật còn bao gồm mình nghiên cứu truyền kỳ pháp thuật, như gia cường phiên bản vĩnh hằng tự do vân vân. Bình thường vĩnh hằng tự do có thể để cho thụ thuật giả miễn dịch bất luận cái gì hạn chế loại hiệu quả, tỉ như giam cầm, buộc chặt, giảm tốc, choáng váng, thôi miên các loại, mà hắn gia cường phiên bản vĩnh hằng tự do, còn bao gồm sợ hãi, mù, trục xuất, đóng băng, ngay cả thời gian ngừng lại đều đối với hắn vô hiệu. Vô cùng bi ti, không nhìn bất luận cái gì pháp thuật hiệu quả đi đến tế đàn trước đó. 10 tên Baruch trưởng giả đồng thời nhìn về phía hắn, miệng thổ chân ngôn, giam cầm, cái này pháp thuật đương nhiên vô hiệu. Mà Diệp thần đồng dạng miệng thổ chân ngôn, thời gian đình chỉ, trong chốc lát, toàn bộ dưới mặt đất quảng trường thời gian bị đọng lại. Tất cả mọi người duy trì thời gian đình chỉ trước dáng vẻ. Ngay cả tế đàn kia quang diễm đều bị đọng lại ở không trung. Diệp thần cất bước đi đến tế đàn, duỗi tay nắm lấy Augusto, Baruch từ chính giữa tế đàn cầm bốc lên. Đối duy trì hoảng sợ biểu lộ đệ tử mỉm cười. Hôm nay lão sư sẽ dạy ngươi một lần. Ngươi lão sư vĩnh viễn là ngươi lão sư. Tại không có đem lão sư tất cả bản lĩnh học đến tay trước, tuyệt đối không nên có không tốt ý nghĩ. Nói xong hắn vừa cười nói, quên, nói cho ngươi cũng vô dụng. Bởi vì bàn tay hiển hiện một tầng tia sáng kỳ dị, hóa thành trường đao đối Augusto vừa đi vừa về khoa tay mấy lần. Trái lỏng tay ra, phụ cận thời gian buông lỏng, trên người thiếu niên bị bàn tay hắn xẹt qua địa phương vỡ ra. Từ đó phun ra bạch quang chói mắt, cả người bị hắn cắt chém thành vô số khối vãi đầy mặt đất. Bắt nạt diệt tổ, nên giết. Diệp thần chắp tay sau lưng đi vào trên tế đàn. Lập tức cảm ứng được thể nội anh hùng chi lực cực kỳ sinh động. Đưa tay ngay cả chỉ, dùng mị hoặc nhân loại pháp thuật đem 10 vị chủ trì tế đàn Baruch gia tộc trưởng người khống chế. Lại buông ra đối tế đàn chung quanh thời gian đình trì. Khống chế bọn hắn tiếp tục chủ trì mở ra anh hùng tế đàn nghi thức. Lúc này nghi thức đã chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng nghi thức rất nhanh kết thúc. Khi tế đàn trên tất cả phù văn trên dâng trào quang diễm hòa làm một thể, hóa thành một cái kỳ lạ anh hùng hư ảnh xông vào hư không. ở vào trong tế đàn Diệp Thần trong nháy mắt cảm ứng được siêu thần bình đài. Cùng tự thân bị áp chế anh hùng chi lực, tại anh hùng tế đàn câu thông dưới, Diệp Thần ngay tại liên tục không ngừng hấp thu bị siêu thần bình đài áp chế anh hùng chi lực. Lần nữa khôi phục thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.